Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 105, tốc công áp chế chiến thuật. Đến chúng ta, nhìn Uesugi Yu từ trên sân đi xuống. Shishidorio sâu một hơi quay về bên cạnh hợp tác nói rằng. Mukahi Gakuto đồng dạng trịnh trọng gật gật đầu. Chỉ cần bọn họ lại thắng được này một hồi. Như vậy bọn họ Hiotei liền có thể sáng tạo hoàn toàn mới lịch sử. Toàn quốc quán quân. Từ phía trước hai chàng đánh đơn bên trong. Bọn họ đều cảm nhận được Atobe cùng Uesugi Yu trong lòng cái kia cỗ mãnh liệt cầu thắng niềm tin. Đặc biệt là Uesugi Yu. Có thể từ như vậy trong khốn cảnh đi ra. Không biết là ôm ấp bao lớn quyết tâm cùng giác ngộ. Mukahi, Shishido đón lấy liền xem các ngươi. Atobe trên mặt lộ ra đồng thời kiểu chờ đợi nụ cười. Thi đấu tiến hành đến hiện tại. Bọn họ Hiotei khoảng cách thắng lợi cuối cùng chỉ có cách xa một bước. Phải, hai người khuôn mặt nghiêm túc. Cùng kêu lên đáp, đối diện cái kia tổ đánh kép tuy mạnh. Thế nhưng lấy chiến thuật của bọn họ. Cũng không phải là không có cơ hội. Yukimura, chấm ngoặc kép, nhìn trên sân cái kia một thân một mình gánh chịu. Yên lặng trở lại trên ghế giáo luyện ôn hòa thiếu niên. Yanagi Renji trái tim cảm giác bị mạnh mẽ một tóm. Bọn họ Rikai Dai lại một lần bị Hiotei bước đến trình độ này. Đón lấy đánh kép một thắng bại quan hệ đến cả cuộc tranh tài thắng bại. Yanagi Renji nội tâm đang yên lặng tính toán. Nguyên bản chỉ bị hắn coi như dự bị dùng phương án hiện lên ở trái tim. Neo, lần này ngươi có thể muốn nghiêm túc lên. Hơi khép con mắt hơi mở. Hắn quay về bên tay trái cái kia giữ lại một đầu dễ thấy tóc bạc linh động thiếu năm nói rằng. Liên quan với Neo Masaharu tư liệu hắn đại khái thu thập một ít. Chỉ là hiển lộ ra này bộ phận đã không thể khinh thường. Huống chi hắn còn vẫn ẩn núp cái kia khó có thể dự đoán một mặt. Neo nhẹ nhàng nặn nặn đầu mình mặt sau bím tóc nhỏ. Cả người khí chất đều trầm tĩnh lại. Trên mặt nghiêm túc vẻ mặt cũng là bình thường chưa từng có. Ta biết, hơi thấp cụp mắt xuống. Neo ở trong lòng suy nghĩ lượng nhiều. Mấy phút sau, phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số một thi đấu. Do Hiotei Academy Mukahi Gakuto. Shishidorio, đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Neo Masaharu, Yanagi Renji, xin xong phương tuyển thủ tiến lên. Loa phóng thanh đúng hẹn vang lên. Hai bên các thành viên đều có chút sốt sắng nhìn trên sân bốn người. Rikai Dai thắng, bọn họ liền có thể kéo dài tới hiệp năm. Tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Hiotei thắng. Bọn họ đem xong thành tiền bối nhóm đều không hoàn thành đoạt giải quán quân đại nghiệp. Hiotei, cố lên, thường thắng Rikai Dai. Không biết là ai trước tiên gào thét một câu. Toàn bộ sân bóng nặng nề bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Hai bên cố lên trợ uy âm thanh đồng thời vang lên. Không có ai hy vọng ngã vào bước cuối cùng này. Xin nhiều chỉ giáo. Mukahi Gakuto sắc mặt có chút phức tạp nhìn đối diện Yanagi Renji. Đây là bọn họ lần thứ hai giao thủ. Lúc trước người này cho hắn ấn tượng nhưng là 10 điểm sâu sắc. Xin nhiều chỉ giáo. Yanagi cùng Neo đồng dạng mỉm cười đưa tay nắm nói. Mặc kệ hiệp trước thắng bại làm sao. Cơ bản lúc trước lễ nghi bọn họ Rikai Dai vẫn là có thể bảo trì lại. Đoán bên sau khi thi đấu bắt đầu. Do Hiotei Academy Mukahi Gakuto, Shishidorio phát bóng, một hiệp chung, lẫn nhau đối diện một chút. Shishidorio quay về tiền vệ Mukahi Gakuto gật gật đầu đi tới đường biên ngang vạch phát bóng. Mà Neo bên này đồng dạng không được giấu vết cho Yanagi Renji một cái nụ cười. Hai người theo, đẻ một trước một sau đội hình sắp xếp tốt. Mukahi Gakuto cùng Shishidorio đồng thời đặt ở sân bóng trung tuyến. Làm tiền vệ Mukahi thân thể ép xuống cực thấp. Có thể làm cho hậu trường Shishidorio rõ ràng nhìn thấy đối diện hai người hướng đi. Liền như vậy lên đi. Trong lòng một tiếng hừ nhẹ. Shishidorio mắt sáng ngời lên. Bá lạp tương đương tennis bị hắn tại thân thể phía trước cao cao ném đi. Sau đó chân phải mũi chân về phía sau một lót, thân thể về phía trước một cái, nỗ lực bạo phát. Khuỷu tay theo bên trong trục dùng sức về phía trước ép một chút. Shishidoryo cảm giác mình cảm nhận được loại kia nỗ lực sức gió. Bành, một đạo lăn lộn sóng khí từ vợt bóng đang truyền ra. Tennis bị áp xúc thành một cái dài toa hình, cấp tốc đâm thủng không khí, hướng về Yanagi cùng Neo sân bãi bay đi. Đây chính là đánh với Shishigaku thời điểm dùng ra nỗ lực thức phát bóng à. Yanagi hơi khép trong, con người chớp qua từng đạo số liệu. Như vậy tầng trời thấp cao tốc cầu, tốc độ đã tiếp cận 200. Càng khó khăn cuộn vẫn là tennis lên một làn sóng tiếp theo một làn sóng lực xuyên thấu. Vậy trước tiên thử xem. Chấm ngoặc kép, hơi suy nghĩ. Yanagi Renji bước chân lay động, thân thể tinh chuẩn vị chuyển qua lưới điểm bóng rơi bên cạnh. Sau khi hạ xuống bắn lên góc độ thấp hơn 30 độ, tốc độ rơi xuống 190 tả hữu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, bành, một luồng nặng nề vang trầm từ Yanagi Renji vợt bóng đang truyền đến. Một luồng, hai cỗ, không ngừng có hai độ nỗ lực sức mạnh truyền tới cánh tay của hắn. Một, hai, chấm ngoặc kép, đã không xong rồi. Yanagi Renji đem vợt bóng hơi phiến diện truyền. Tennis ma sát đập diện, chênh chách bay ra ngoài sân. Hiotei Academy ghi điểm, điểm số 15 đến không. Quả nhiên, lấy sức mạnh của ta trực tiếp gắng chống đỡ như vậy phát bóng không phải Minh Tomoyuki nâng. Yanagi Renji ở trong lòng ghi chép xuống mới vừa mới cảm nhận được số liệu. Hắn không phải Tachibana Kippi như vậy cứng đối cứng chính diện hình tuyển thủ. Shishidoryo phát bóng uy lực vẫn là rất lớn. Có điều, trở lại hậu trường, Yanagi Renji tiếp tục nhìn chằm chằm Shishidoryo thân thể động tác. Bắt đầu ở trong đầu xây dựng lên Shishidoryo số liệu mô hình. Rất tốt, nhìn thấy phát bóng ghi điểm, Shishidoryo trong lòng rung lên. Quả nhiên không phải ai đều là Tachibana Kippi như vậy. Hắn rèn luyện thành quả cũng không phải không hề tác dụng. Tiếp tục, khuôn mặt kiên nghị, động tác trên tay của hắn càng nhanh hơn 3 điểm. Bành, một đạo càng lanh lảnh đánh tiếng vang lên. Tennis từ vợt bóng lên thu được càng to lớn hơn động năng gào thét mà đi. Thân thể tư thế so với bóng thứ nhất sai lệch 3%. Tốc độ bóng nhưng tăng cao 5%. Chấm ngoặc kép, là thân thể hưng phấn dưới tự mình điều chỉnh sao? Yanagi trong lòng khẽ nhúc nhích. Có thể thấy đây là Shishidoryo trạng thái tiến thêm một bước biểu hiện. Này một cầu đến đánh trở lại. Chấm ngoặc kép, Yanagi bước chân vượt động. Như vậy tốc độ bóng, điểm đến cũng không tính khó tìm. Thân thể chếch bày ra. Yanagi Renji đem banh trong tay đánh hoành. Vỗ đầu đè thấp, chờ đợi tennis bắn lên sau khi. Bá lạp, chấm ngoặc kép, tennis ở vợt bóng lên bị một cái cao tốc cắt gọt. Trực tiếp tiêu giảm 3 điểm lực xung kích sau, hóa thành một tia sáng trắng bay trở lại. Thật nhanh, Mukahi hai bên trái phải khẽ run động tác hơi ngưng lại. Yanagi Renji cao tốc cắt gọt bởi vì dưới toàn, đem nguyên bản tầng trời thấp cầu ép càng thêm chi thấp. Hầu như là dán vào giữa sân lưới hướng về hắn bay tới. Có điều, ta ngăn lại, Mukahi linh xảo thân thể về phía trước một cái lao xuống. Hai chân lực bật nhảy giao cho hắn 10 điểm không sai tính cơ động. Vợt bóng chỉ là nghiêng chặn lại. Tennis thuận thế liền bị Mukahi ép trở về Yanagi cùng Neo giữa sân. 30 đến không? Xem ra hắn tố chất thân thể cũng có tăng lên. Yanagi ánh mắt đảo qua có một đầu sán lạn tóc đỏ. Mukahi Gakuto. Mukahi trước lưới đặc cấp tốc độ bóng độ càng nhanh hơn. Đánh trả góc độ cũng càng thêm xảo quyệt lên. Hiotei ở đánh kép hạ công phu không ít. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hiotei sẽ tiếp tục sắp xếp. Oshitari Iwushi đến đánh kép. Không nghĩ tới trước mặt hai người này hiểu ngầm cùng thực lực chắc chắn mạnh hơn. Đáng tiếc, lần này bất kể là ai, chúng ta đều sẽ bắt thắng lợi. Trong lòng chớp qua kiên định ý chí. Yanagi Renji khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Hiện tại trên sân hai người đều lơ là một cái rõ ràng vô cùng dễ thấy nhân vật. Neo Masaharu, cái này bắt đầu từ lúc nãy liền vẫn không có ra tay. Hồ ly đầu thiếu niên chính ở yên lặng quan sát. Hắn hai mắt tinh mang chính đang không ngừng lấp lóe, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.